Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, An Elegant and Noble Outing, chuyến đi chơi thanh lịch và quý phái. CVT, mấy chương 2084 đến 2090 bữa mình gắn cờ. Nãy mình mới đối chiếu lại với text đẹp, thì 99% khớp nha anh em. Chỉ có 1 đến 2 chỗ bị cháo dấu câu, thành, và ngược lại. Mình có sửa rồi, có một số từ đồng nghĩa, rất ít, cũng bị đánh cháo, nhưng nghĩa dịch ra tiếng Việt không thay đổi. Nên anh em yên tâm đọc tiếp nhé, không phải quay lại đọc nè. Rain cười và liếc nhìn con rắn được xăm tinh xảo cuộn quanh cánh tay và vai của mình. Tama mặc một chiếc váy dài tay, nên hình xăm của cô ấy hầu như không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đuôi của nó. Nằm trên làn da màu caramel mịn màng của cô ấy. Xin lỗi, Teo, mình có thể giới thiệu cậu với nghệ sĩ, nhưng mình nghi ngờ rằng cha mẹ cậu sẽ chấp thuận. Teo ngả người ra sau với vẻ mặt chua chát. Mẹ mình cũng có mặt hoang dã đấy. Chị biết không, có một lần, bà ấy đi và giết một sen valor. Cả gia đình chúng mình bị gửi đến Antarctica, Nam Cực, như một hình phạt. Nhưng, sao cũng được, cô ấy ném cái nhìn cuối cùng vào vai Tama và quay đi với một tiếng khịt mũi kiêu kỳ. Dù sao thì mình cũng không muốn xăm hình rắn, chim ăn rắn. Tuy nhiên, cô ấy không hoàn toàn che giấu được sự ghen tị trong giọng nói của mình. Điều đó gần như khiến Rain cười khúc khích. Teo và Tama khá giống nhau ở chỗ cả hai đều được nuôi dưỡng bởi những người cai trị Legacy nghiêm khắc và có xu hướng thể hiện một bộ mặt cứng rắn của sự điềm tĩnh kín đáo với thế giới. Tuy nhiên, trong khi sự điềm tĩnh u ám của Tama đến khá tự nhiên với cô ấy, những nỗ lực của Teo để duy trì vẻ ngoài xa cách thường vụng về, trong suốt và rất dễ thương. Rain hầu như không kìm được nụ cười. Tự nhiên, điều đó chỉ đúng nếu người ta biết rõ cô ấy. Đối với một người lạ ngẫu nhiên, Teo của gia tộc Whitefeather sẽ xuất hiện như hiện thân của niềm tự hào Legacy khắc nghiệt và nghiêm khắc, và đối với những người không may mắn thấy mình ở đầu kia của thanh kiếm của cô ấy, cô ấy sẽ giống như một cơn ác mộng lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng điều đó chỉ làm cho người phụ nữ trẻ kiêu kỳ trở nên đáng yêu hơn. Rain nhìn xung quanh và vẫy tay gọi một người phục vụ. Chẳng bao lâu, ba người họ đang nhìn chằm chằm vào những ly cocktail được phục vụ lộng lẫy. Mỗi ly giống như một bức tranh tĩnh vật được chụp trong một chiếc ly. Được trang trí tinh xảo đến mức uống chúng dường như là một hành động phá hoại. Teo liếc nhìn hai người bạn của mình một cách ngập ngừng. Vậy, chúng ta đang uống rượu à? Mặc dù vẻ ngoài tự tin, Feather Knight, hiệp sĩ lông vũ, ngoạn mục thực sự khá thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề thế gian. Rất có thể cô ấy chưa bao giờ thử rượu trước đây. Vì vậy cô ấy có vẻ không chắc chắn. Tama nhún vai, mình đoán vậy, tuy nhiên, mình đang bối rối. Tại sao lại có nhiều đá như vậy? Giống như chúng ta đang uống đá với vài giọt rượu hơn. Rain nhìn họ với vẻ phẫn nộ. Các cậu không hiểu gì cả. Mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng phần ẩm thực của tờ Bastian Gazette. Nơi này là địa điểm thời thượng nhất trên Lakefront Promenade những ngày này. Và ba loại cocktail này được cho là tuyệt hảo. Chúng được đặt tên theo các sovereign đã ngã xuống. Thấy không? Đây là Bloody Queen, nữ hoàng máu, Old Valor, lão Valor, và Sweet Shadow, bóng tối ngọt ngào. Cocktail của Tama màu đỏ tươi, của Teo gần như trong suốt với những viên đá được cắt sắc nét. Trong khi của Rain hoàn toàn màu đen, cô ấy ghi tâu tuét. Cũng có loại thứ tư, White Flame, ngọn lửa trắng, là loại phổ biến nhất. Họ làm nó với kem Beast Farm, trang trại dã thú, ngon nhất và rượu mạnh. Vì vậy nó vừa mịn vừa bốc lửa, làm ấm cơ thể và làm dịu trái tim. Chà, ít nhất là theo tờ Gazette, Dù sao thì, nâng ly, họ nâng ly và chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng. Sau đó, mỗi cô gái trong ba người nếm thử ly của mình. Ồ, vậy là nó có màu đen bởi vì rượu có mùi cà phê. Rain hài lòng, suýt xe đầu, bóng tối ngọt ngào, thực sự rất ngon. Cô quyết định tin tưởng tờ Bastian Gazette kể từ bây giờ. Tama đặt ly xuống và mỉm cười. Cô ấy không cười thường xuyên những ngày này. Vì vậy đó là một cảnh tượng hiếm hoi và đáng hoan nghênh. Ồ, không phải là lúc để chúc mừng sao? Mình đã thấy đèn đường sáng lên đêm qua. Các cậu thực sự đã làm được à? Rain cười tâu toét. Tất nhiên rồi. Teo liếc nhìn họ. Nhấp một ngụm cốc tai nữa và thở dài. Mình ghen tị, các cậu đã có điện rồi. Có lẽ phải mất một thập kỷ nữa nó mới đến được trên Aos. Quần đảo xích, sau xe, hiến tranh. Con đường của ba cô gái Awaken đã rẽ theo những hướng khác nhau. Gia tộc Whitefeather đã giành lại lãnh địa ban đầu của họ. Vì vậy Theo trở về Sanctuary of Noctis, Thánh địa Noctis, cùng cha mẹ. Bây giờ, cô ấy dành phần lớn thời gian của mình trên Islas. Quần đảo Xích chỉ trở lại Bastion vài tháng một lần để đại diện cho gia tộc của mình và tiến hành công việc chính. Thức, trong khi đó, số phận của Tama gần như hoàn toàn trái ngược với Theo. Cha cô, Saint of Sorrow, đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng của Rimworld, chiến tranh cõi giới. Nhân loại đã mất vô số chiến binh dũng cảm vào ngày đen tối đó. Và cô là một trong vô số người đã mất bạn bè và gia đình vào lò luyện tàn nhẫn của trận chiến. Rain đã muốn ở bên cạnh bạn mình một thời gian. Nhưng đáng buồn thay, Tama không có nhiều thời gian để đau buồn. Là đứa con duy nhất còn sống sót của Saint of Sorrow, cô phải đảm nhận trách nhiệm đối với gia tộc của mình và trong những ngày đen tối nhất của nó. Không hơn không kém, Tama có thể đã trở thành Lady of Sorrow mới, nhưng cô ấy chỉ đơn thuần là một Awaken. Do đó, cô không thể tuyên bố quyền sở hữu Citadel, pháo đài, tổ tiên của gia tộc Sorrow, và do đó, gia đình cô phải từ bỏ đất đai của họ cho người có thể. Người đó không ai khác chính là Sensei San, cựu chỉ huy của Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy. Sensei San đã đối xử tôn trọng với gia đình của cựu chủ nhân Lake of Tear, hồ nước mát, nhưng mặc dù họ không bị buộc phải rời đi, họ vẫn chọn từ bỏ lãnh địa cũ của mình. Do đó, gia tộc Sorrow trở thành một trong nhiều gia tộc quý tộc sa ngã sau chiến tranh. Tự nhiên, Rain biết rõ Tama, vì vậy cô chắc chắn rằng gia tộc của bạn mình sẽ trỗi dậy một lần nữa trong tương lai. Thực tế, danh tiếng của nó đã đang tăng lên. Tama đã gia nhập xe đầu Clan trước. Sau đó, cô tham gia giải đấu do Firekeeper, người giữ lửa, tổ chức và nổi bật trên đấu trường, đánh bại vô số Awaken mạnh mẽ một cách tàn bạo và ngoạn mục nhất. Cô ấy đã thể hiện đủ tốt để kết thúc ở vòng chung kết. Không hơn không kém. Vì vậy, bây giờ, Tama phần nào là một điệp viên hai mang được rồi. Các lực lượng mà cô ấy phục vụ liên minh sâu sắc thay vì thù địch với nhau. Chính thức, cô ấy là một ngôi sao đang lên trong số các thành viên mới hơn của Firekeeper, người giữ lửa. Tuy nhiên, không chính thức, cô ấy phục vụ với tư cách là trưởng nhóm của Shadow Clan ở Bastion, cũng như vệ sĩ cá nhân của Rain. Đôi khi là vậy, cuộc sống đôi khi thực sự khó lường. Còn về chính Rain, cô ấy đã ở lại Godgrave một thời gian, sau đó đến đây, ở Bastion, để học Shaping, định hình, từ Lady Nephis và kỹ thuật dân dụng với tư cách là thành viên trong nhóm của trưởng Bethany. Ồ, và đâu đó trên đường đi, cô ấy cũng đã giải ấn aspect, khía cạnh, của mình. Hết chương.